Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Thường Gia Ngôn còn thắc mắc tại sao nơi này lại được gọi là thôn nha thần. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu. Dọc đường đi, họ nhìn thấy vô số quạ đen bay lượn trên bầu trời. Thường Gia Ngôn lớn lên ở thành phố. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy quạ đen ngoài đời thực. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là những con quạ này đen một cách kỳ lạ. Không chỉ vậy, kích thước của chúng còn lớn hơn hẳn so với những gì anh từng tưởng tượng. Một đàn quạ kêu quang quác bay qua đầu họ. Có vài con thậm chí còn không hề sợ người. Một con trong số đó lao xuống, nhanh như chớp cướp đi nửa miếng bánh mì trên tay Thường Gia Ngôn. Anh trừng mắt nhìn bàn tay trống không, còn chưa kịp phản ứng, chỉ buột miệng thốt lên: "Con chim ngu ngốc này!" Vừa dứt lời, sắc mặt ông lão đánh xe bò lập tức tối sầm lại. Ông ta quay sang nhìn Thường Gia Ngôn, ánh mắt nghiêm nghị, giọng điệu nặng nề: "Quả hen là thần vật của thôn nha thần chúng tôi. Cậu vừa bất kính với quạ đen, chính là bất kính với ngài thần quả." Thường Gia Ngôn sững sờ. Không phải từ xưa đến nay, người Hoa luôn coi quạ đen là điềm xấu sao? Tại sao ở thôn này, chúng lại được coi như thần vật? Anh chỉ vô tình buột miệng một câu, nhưng dường như ông lão coi là thật. Nhất quyết bắt anh xin lỗi, nhìn dáng vẻ kiên quyết của ông ta, Thường Gia Ngôn thật sự không hiểu rốt cuộc anh đã chọc phải vị thần nào. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Anh bất đắc dĩ đành phải giải thích: "Ông ơi, cháu thật sự không có ý bất kính với quả đen và ngài thần quả đâu ạ. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nên cảm thấy hơi bất ngờ thôi." Anh cố gắng nói những lời dễ nghe nhất, vất vả lắm mới làm dịu sắc mặt ông lão. Ông ta hừ một tiếng, không tiếp tục làm khó nữa, tiếp tục điều khiển xe bò, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng có chút kính sợ nào. Sớm muộn gì cũng sẽ bị ngài thần quạ trừng phạt cho xem." Giọng điệu đầy vẻ khó chịu, hoàn toàn không nhận ra rằng trên cành cây bên cạnh có một con quạ đen đang lặng lẽ quan sát họ. Nó đứng yên, đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Bỗng nhiên, con quạ kêu lên một tiếng quác, rồi lao thẳng về phía họ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông lão giật mình, vội vàng kéo dây cương định dừng xe bò lại, nhưng đã không kịp nữa. Con quạ lao xuống với tốc độ cực nhanh, nhưng trước khi kịp chạm đến bọn họ, nó đã bị móng trước của con bò giẫm nát đầu. Một cánh của nó bị đè bẹp, cánh còn lại co giật vài cái, rồi bất động, dưới thân, một vũng máu đỏ sẫm loang dần ra đất. Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng, Kỳ Hòa và Thường Gia Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Lạc Nhiễm Nhiễm thì chịu không nổi, cô tái mặt, che miệng cố gắng ngăn mình khỏi nôn mửa. Còn ông lão lái xe bò, sắc mặt ông ta từ tái mét chuyển sang trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng lên như bị kích động tột độ. Bỗng nhiên, ông ta hét lên thất thanh: "Mấy người mau xuống xe, mấy người mau xuống ngay." Vẻ mặt ông ta hoảng loạn, hai mắt trợn trừng, cả người run rẩy như thể vừa nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời. Nha thần nổi giận rồi, đây là điềm hung, tôi đúng là xui xẻo. Đáng lẽ không nên chở mấy người lạ các người. Cút xuống ngay, dứt lời, ông ta cầm roi lên. Không phải để đánh bò, mà là để đánh Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn trợn mắt, không do dự nhảy vội xuống xe bò. Không phải chứ, có gì thì nói chuyện đàng hoàng, sao lại cứ thích dùng bạo lực thế này? Chỉ trong chớp mắt, cả ba người bị ông lão hung hăng đuổi xuống xe. Không thèm nhìn lại, ông ta quay đầu đánh xe bò đi mất. Như thể chỉ cần ở thêm một giây nữa thôi, ông ta cũng sẽ gặp tai họa. Nhìn bóng lưng vội vã của ông ta, Thường Gia Ngôn đứng đó, chớp mắt mấy cái, rồi thở dài, ông lão này đúng là kỳ lạ, đến cả tiền cũng không thèm lấy. Phải biết rằng, bọn họ đã trả 500 tệ để ngồi xe bò. Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này, 500 tệ chắc là thu nhập một tháng của nhiều người. Rốt cuộc là thế lực nào khiến cho ông lão đó ngay cả tiền cũng không cần? Chỉ muốn thoát khỏi bọn họ càng nhanh càng tốt. Lạc Nhiễm Nhiễm dùng mình, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, giọng có phần miễn cưỡng. Thật ra, không ngồi xe của ông ta cũng tốt. Tôi cảm thấy tinh thần ông ấy có chút không bình thường, dù sao thì thôn Nha Thần cũng không còn xa nữa. Vì vậy ba người quyết định đi bộ, nhưng con đường vào thôn cực kỳ gập ghềnh, đầy ổ gà, không hề bằng phẳng. Thế là một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Kỳ Hồi đi ở phía trước, bước chân vững vàng, ung dung như đang dạo chơi trên đường lớn. Trong khi đó, Thường Gia Ngôn và Lạc Nhiễm Nhiễm theo sát phía sau thì lại khác xa một trời một vực. Hai người hệt như những chú chó xù thè lưỡi thở hồng hộc, mệt đến mức suýt ngất. Họ liếc nhau đầy ai oán, cùng chung một suy nghĩ. Kỳ Hòa là ma quỷ sao? Cô ta không biết mệt là gì à? Cuối cùng, khoảng 6 giờ chiều, ba người cũng tới nơi. Dọc đường đi, họ để ý thấy một điều kỳ lạ. Dường như tất cả thôn dân đều bước đi rất vội vã, vẻ mặt căng thẳng, giống như đang tất bật chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng nào đó. Lạc Nhiễm Nhiễm không bận tâm nhiều, lập tức dựa theo trí nhớ tìm đến nhà Bạch Hà. Cô gõ cửa dồn dập, giọng sốt ruột, mau mở cửa, Bạch Hà, cậu có ở nhà không? Trên đường đến đây, cô đã cố gắng liên lạc với Bạch Hà rất nhiều lần, nhưng bên kia vẫn không bắt máy. Bây giờ, cửa nhà cũng đóng im ỉm, không một tiếng động. Trong lòng Lạc Nhiễm Nhiễm chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Liên tưởng đến chuyện lần trước cô và Hạ Ngọc bị đám thôn dân bắt cóc, tim cô bỗng chốc thắt lại. Không lẽ Bạch Hà cũng gặp chuyện rồi sao? Ngay khi cô sắp hoảng loạn đến mức bật khóc, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Bạch Hà xuất hiện, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lạc Nhiễm Nhiễm, sao lại là cậu? Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức chất vấn. Tớ còn định hỏi cậu đây. Tớ cứ tưởng cậu và Hạ Ngọc đã đi từ lâu rồi. Sao hai người lại rời đi mà không nói một lời? Đi rồi cũng không báo cho tớ một tiếng. Bạch Hà khẽ nhíu mày. Tớ, Lạc Nhiễm Nhiễm không để cô ấy nói hết câu, vội vã tiếp lời. Chúng tớ không phải tự ý rời đi, mà bị người trong thôn bắt cóc. Tớ không biết họ định làm gì bọn tớ, nhưng cuối cùng tớ được thả đi. Còn Hạ Ngọc thì vẫn ở trong tay bọn họ. Cô nắm lấy tay Bạch Hà, gần như cầu xin. Bạch Hà, cậu có biết ai đã bắt cóc Hạ Ngọc không? Mau cứu cô ấy đi, nếu không sẽ quá muộn mất. Nghe vậy, Bạch Hà thoáng sững người. Cô chớp mắt, vẻ mặt vừa khó tin vừa nghi hoặc. Bắt cóc? Sau một lúc im lặng, cô cười khẽ, lắc đầu nói, Lạc Nhiễm Nhiễm, cậu đang đùa sao? Quan hệ giữa hàng xóm chỗ tớ rất tốt, họ toàn là những chú bác đã nhìn tớ lớn lên, sao có thể có chuyện bắt cóc xảy ra được? Thấy Bạch Hà không tin, Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức nổi giận, tớ có lý do gì để lừa cậu chứ? Tớ nói đều là sự thật, nếu chúng ta không cứu Hạ Ngọc ngay bây giờ, nhớ cô ấy gặp chuyện thì phải làm sao? Nhưng Bạch Hà vẫn không lay chuyển. Bây giờ tớ không có thời gian nghe cậu nói linh tinh. Cô lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống. Hơn nữa, tớ tin tưởng hàng xóm của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng không cố ý làm hại Hạ Ngọc đâu. Cô quay đầu nhìn ra ngoài, giọng điệu cứng rắn. Chuyện này để sau hắn nói. Bây giờ, tớ phải đi tham gia lễ tế ngài thần quả, mấy người cũng phải đi cùng. Thường Gia Ngôn hơi nheo mắt, cả chúng tôi cũng phải tham gia. Đúng vậy, Bạch Hà lúc này mới nhìn sang Thường Gia Ngôn và Kỳ Hòa. Ánh mắt cô ấy lướt qua Thường Gia Ngôn rất nhanh, nhưng khi dừng lại trên người Kỳ Hòa thì thoáng kéo dài thêm vài giây. Cuối cùng, cô bình thản nói, lễ tế ngày thần quả diễn ra nửa năm một lần. Đây là quy tắc của thôn Nha Thần. Tất cả thôn dân đều phải tham gia. Dù trời có sập cũng không thể vi phạm. Thường gia Ngôn trầm giọng hỏi, nếu không tham gia thì sẽ thế nào? Bạch Hà nhàn nhạt đáp, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, thì tất cả mọi người phải nhận lấy cái chết. Ánh mắt cô ấy thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo. Lạc Nhiễm Nhiễm bất giác rùng mình. Đây, thật sự là Bạch Hà mà cô quen biết sao? Bạch Hà mà cô nhớ rõ vốn là một người dịu dàng, hiền lành, dễ gần. Nhưng giờ phút này, người trước mặt cô lại xa lạ đến đáng sợ. Không ai nói gì thêm. Bạch Hà quay lưng, thản nhiên nói, chuyện gì cũng chờ sau lễ tế rồi hãng nói. Bây giờ, đi thôi. Nói xong, cô không thèm ngoảnh lại mà rời đi ngay lập tức. Ba người Kỳ Hòa nhìn nhau. Không trách được lúc nãy trên đường đi, họ thấy thôn dân ai nấy đều vội vã. Hóa ra tất cả đều đang chuẩn bị cho lễ tế này. Thường gia Ngôn do dự hỏi, chúng ta thật sự phải đi sao? Lạc Nhiễm Nhiễm gật đầu cái dục. Đương nhiên phải đi, còn phải trông cậy vào Bạch Hà giúp tìm Hạ Ngọc. Nếu làm cô ấy giận, chúng ta sẽ mất manh mối cuối cùng mất. Thường gia Ngôn im lặng, sau đó nhìn sang Kỳ Hòa. Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Đi thôi, thấy cô đồng ý, ba người lập tức theo sau Bạch Hà. Lễ tế ngày thần quả được tổ chức tại một ngôi đền trong thôn, nơi thờ phụng ngày thần quả. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy giữa chính điện đặt một pho tượng quạ đen khổng lồ. Con quạ đứng thẳng, đôi cánh cụp xuống, toàn thân đen kịt, đặc biệt là cái mỏ dài nhọn hoắt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn lờ mờ, tựa như không còn là một pho tượng vô tri mà có linh hồn của riêng nó. Cách chương